Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, hơn triệu vũ trụ tinh, 500 kiện hỗn độn chí bảo, đủ để lệnh siêu cấp thế lực phát điên, hiện tại liền xuất hiện ở tài nguyên sàn giao dịch, hơn nữa treo bài rõ ràng là thiên vương hầu, truyền đi đủ để lệnh đại năng tê cả da đầu. Đây là một bút thiên đại của cải. Không biết bao nhiêu người cảm giác thiên vương hầu rất khả năng từng chiếm được đại kỳ ngộ, hoặc là nói từng chiếm được một ít bảo tàng. Nhưng là này con số cũng quá to lớn. Hơn nữa cùng thiên vương hầu có quan hệ, một ít siêu cấp thương hội tuy rằng muốn ăn dưới, nhưng là do dự. Cuối cùng này một bút lượng lớn giao dịch y nguyên bị thần tộc đấu giá thắng, gây nên náo động là biết bao to lớn. Lại là thần tộc, xem ra thần tộc còn muốn dẫm thiên vương hầu. Cũng khó trách ngày xưa thần tộc kém chút bị thiên vương hầu dẫn người diệt tộc. Không căm hận thiên vương hầu cũng là quái. Thật không biết thiên vương hầu đang làm gì. Ta biết thần tộc thiếu nợ một bút lượng lớn thần tinh, cần trong vòng 10 năm trả hết nợ. Nhưng lúc này đây nếu là thiên vương hầu lại một lần nữa thua trận, vậy coi như là thiên vương hầu vì thần tộc trả nợ. Thực sự là đáng ghét. Thiên vương hầu rõ ràng không hiểu tài nguyên sàn giao dịch. Hắn còn sằng bậy. Đây chính là hơn 30 vạn vũ trụ tinh giao dịch a. Nhưng là chuyện này quỷ dị vắng lặng không tới một ngày. Toàn bộ thiên giới xuất hiện ngập trời động đất, các thế lực lớn triệt để trợn mắt ngoác mồm, bởi vì thiên vương hầu thủ bút quả thực là quá kinh người. 1.000 kiện, thiên vương hầu đè ép đầy đủ 1.000 cân hỗn độn chí bảo. Điên rồi, thiên vương hầu triệt để điên rồi, liền là có Long Viện giúp đỡ, hắn cũng tuyệt đối không thể lấy ra nhiều như vậy hỗn độn chí bảo a. Đúng đấy, thiên vương hầu đến cùng muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn có thể hay không lấy ra nhiều như vậy hàng hóa đi ra? Các đại siêu cấp thế lực náo động, 1.000 cân hỗn độn chí bảo, lại là hơn 30 vạn vũ trụ tinh giao dịch. Kỷ nguyên này có vẻ như chưa từng xuất hiện một lần. Ta dám đánh cuộc thiên vương hầu chắc chắn phải chết. Trước hai lần thiên vương hầu bán ra 2.000 tỷ thần tinh thần khoáng thời điểm, thì có cái tập đoàn tài chính thu mua thần khoáng. Hiện tại cái này tập đoàn tài chính lại xuất hiện, trực tiếp đập ra 10 vạn ức A, hai bút lượng lớn giao dịch, gây nên phong vân là cái gì sự khủng bố. Siêu cấp thế lực đều trợn mắt ngoác mồm. Rất nhiều người cảm giác đây là 9 gia tộc lớn đang ra tay. 2 gia tộc lớn liên thủ nhằm vào thiên vương hầu. 1.000 kiện, thần tộc đại trưởng lão chiếm được tin tức này sắc mặt biến ảo không ngừng. Con số này quá to lớn, hắn cũng không dám ở mua. Bởi vì nếu là bắt thần tộc vũ trụ tinh sắp sửa tiêu hao hết. Hơn nữa lớn như vậy con số, nếu là thiệt thòi, tuy rằng thần tộc đại trưởng lão cảm giác hắn không thể thua. Nhưng là này con số quá to lớn, thần tộc lão tổ đều do dự, khó dưới quyết đoán. Bất quá ngày này, để thần tộc đại trưởng lão mừng như điên chính là, Vĩnh Gia lão tộc chủ tự mình đến nhà bái phỏng. Người nào không biết đạo lăng cùng Vĩnh Gia ân oán. Cửu trưởng lão xuống đài sau Vĩnh Gia ngày càng suy nhược. Hiện tại Vĩnh Gia đến đây, tất nhiên là chuẩn bị giúp đỡ thần tộc. Vĩnh Gia lão tộc chủ đi tới thần tộc, đạo lăng được đại hắc đưa tin sau, cười nói, cái thứ 29 gia tộc lớn đến, cái thứ 3 khẳng định cũng không xa. Này 1.000 kiện hỗn độn chí bảo rất nhanh sẽ bị ăn, đạo lăng. Bàn về 9 gia tộc lớn thực lực, thần tộc là yếu nhất. Đông Lai các chủ nói rằng, thần tộc thiếu tiền, bằng không sẽ không bí quá hóa liều di chuyển thâm uyên liễm tài. 9 gia tộc lớn bên trong thần tộc yếu nhất, Vĩnh gia mất đi cửu trưởng lão sách thứ 2 đếm ngược, hiện tại bọn họ liền là không mắc câu. Sau đó cũng sẽ mắc câu, đạo lăng vắng lặng một hồi. Nói rằng, lần sau ở áp chú 1.000 kiện, sau 3 ngày ở treo bài giao dịch, giá cả tăng lên tới 400 khối vũ trụ tinh một cái. Hiện tại tài nguyên sàn giao dịch đều sắp bị chật ních. Đến rồi rất nhiều đại nhân vật đều đang chăm chú giao dịch hướng đi. Hiện tại thần tộc cùng Vĩnh gia liên thủ giao dịch 70 vạn vũ trụ tinh, thủ bút quả thực là quá lớn. Không biết thiên vương hầu còn sẽ không tiếp tục tăng giá cả. Có mấy người âm thầm chờ mong, trêu đến một ít người cười nhạo, làm sao có khả năng, cũng không nhìn một chút hiện tại treo bài con số có bao nhiêu. Trên người ta cũng là 8 khối vũ trụ tinh, nhưng là loại này giao dịch quá kinh người. Thiên vương hầu liền là có tiền nữa, cũng không thể ở lấy ra bao nhiêu hỗn độn chí bảo đi ra. Đúng đấy, coi như là Long Viện giúp đỡ, cũng không thể ở lấy ra bao nhiêu. Trừ phi thiên vương hầu tìm tới mới giúp đỡ, ha ha. Ta nhưng là nghe nói qua, gần nhất thiên vương hầu dĩ nhiên chạy đến Đông Lai Các đi. Nhìn dáng dấp chuẩn bị kéo lên Đông Lai Các, có người nói Đông Lai Các các chủ cùng thiên vương hầu quan hệ không tệ, có thể coi như là quan hệ cho dù tốt, cũng không thể mượn cho thiên vương hầu nhiều như vậy hỗn độn chí bảo à. Chỉ có điều tin tức này truyền tới không bao lâu sự tình, tài nguyên sàn giao dịch xuất hiện biến hóa làm người trợn mắt líu lưỡi. Lại là 1.000 kiện hỗn độn chí bảo treo bài giao dịch xuất hiện. Thiên giới náo động, cảm giác thời đại này quá điên cuồng. Bị thiên vương hầu thủ bút kinh sợ đến mức run rẩy. Đây chính là 100 vạn vũ trụ tinh thu mua à. Không thể, thiên vương hầu không bỏ ra nổi nhiều như vậy hỗn độn chí bảo. Bất luận làm sao thiên vương hầu vẫn là treo bài. Hắn nếu là không bỏ ra nổi tiền thế chấp tài nguyên sàn giao dịch sẽ không để cho hắn treo bài. Rất đại tin tức, Đông Lai Các hết sức giúp đỡ thiên vương hầu. Đông Lai Các dưới cửa hết thảy cửa hàng hỗn độn chí bảo biến mất không còn một múng. Tin tức này gây nên chấn động quá mức to lớn. Ai cũng không nghĩ tới Đông Lai Các dĩ nhiên sẽ dưới bực này vốn liếng. Lẽ nào liền không sợ thiên vương hầu thua không còn một múng. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, thiên vương hầu đã treo bài. Thêm lần trước nữa giao dịch, đầy đủ thu mua hơn 1.000.000 vũ trụ tinh. Được lắm Đông Lai Các, lại vẫn dám cùng ta thần tộc đối nghịch. Thần tộc ngoại môn đại trưởng lão nghe vậy triệt để tức giận. Hiện tại chính là thần tộc cùng thiên vương hầu chiến trường, nhưng là Đông Lai Các dĩ nhiên dám to gan tham dự. Ha ha, Đông Lai Các cố nhiên là siêu cấp thương minh, nhưng là chỉ bằng hắn cũng dám cùng 9 gia tộc lớn hò hét. Vĩnh gia lão tộc chủ gằn giọng, nếu là ta Vĩnh gia thời điểm toàn thịnh, dễ như ăn cháo liền có thể đánh đổ Đông Lai Các. Thần tộc đại trưởng lão cũng hừ lạnh, năm đó thần tộc cũng có thể làm được, nhưng là hiện tại thần tộc thiếu tiền, người ta hai nhà bất kể là ai toàn thịnh thời đại lấy ra hơn 1.000.000 vũ trụ tinh cũng có thể làm đến. Nhưng là hiện tại không thể không mời ra một nhà. Vậy thì 9 gia tộc lớn ngoại trừ Vĩnh gia cùng thần tộc, còn lại 7 gia tộc lớn đều cực kỳ biết điều. Có thể bàn về lên tài lực, bọn họ mới là nhân tộc liên minh to lớn nhất phú hào. Chuyện này giao cho ta. Đông Lai Các cùng Tảo gia có chút xung đột, Tảo gia nên ra tay. Vĩnh gia lão tộc chủ rời đi. Bọn họ đối với giao dịch này đều có vạn phần chắc chắn. vũ trụ tinh hao tổn có thể ngày càng bù đắp. Thế nhưng hỗn độn chí bảo hao tổn, bù đắp thời gian cực kỳ dài lâu. Hiện tại các đại thương hội ánh mắt đều nhìn chằm chằm tài nguyên sàn giao dịch. Siêu cấp thế lực, đại nhân vật nhiều lần xuất quan, mơ hồ cảm giác một hồi đáng sợ bão táp muốn tới. Bởi vì lần này thiên vương hầu ép tới quá đáng sợ. Ước chừng sau 3 ngày, đạo lăng nhận được đại hắc đưa tin. Hôm nay tạo ra đương nhiệm thương minh người trưởng khống, tiến vào thần tộc, lại tới nữa rồi một cái. Tạo ra, đạo lăng nắm đấm hơi nắm, tự lẩm bẩm, thần tộc, vĩnh gia, tạo gia, vân gia, thường gia, quảng gia, hùng gia, viên gia, quế gia, này 9 gia tộc lớn. Hiện nay quế gia mạnh nhất, vân gia cùng hùng gia nắm giữ nhân tộc liên minh 10 vị trí đầu siêu cấp thương hội. Hai nhà bọn họ của cải mới là kinh người, đông lai các chủ rất rõ ràng. Tuy rằng cái khác mấy đại thương hội chưa từng tiến vào 10 vị trí đầu, thế nhưng bọn họ nắm giữ của cải, không phải siêu cấp thương hội có thể so sánh với. Ban đêm thời điểm, tài nguyên sàn giao dịch mùi thuốc súng càng thêm khủng bố. Ngày này thần tộc lại một lần nữa ra tay, bắt 1000 kiện hỗn độn chí bảo. Rất nhiều người đều mất cảm giác. Bên ngoài đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm. Có người nghe đồn thiên vương hầu thời gian cũng là 1 năm, cho nên mới phải vò mẹ không sợ ném ẩn đi. Có người nghe đồn thiên vương hầu chuẩn bị đến một hồi kinh thiên đánh cược. Có người nghe đồn thiên vương hầu thường thường đi tới thương minh. Bất luận tình huống làm sao, xem thiên vương hầu dáng vẻ là không chuẩn bị từ bỏ, mà là phải tiếp tục treo bài. 3 gia tộc lớn đều căng thẳng quan tâm. Hơn 1 triệu vũ trụ tinh giao dịch đều đạt thành. Thiên vương hầu chẳng lẽ còn muốn treo bài? Lá gan của bọn họ liền là to lớn hơn nữa. Cũng không chịu nổi loại này dằn vặt ta. Rốt cuộc thiên vương hầu thủ bút quá kinh người. Chỉ có điều ngày này, thiên võ vương truyền đến tin tức. Ha ha ha, thần tộc đại trưởng lão cười to. Chúng ta kiếm bộn rồi. Thiên võ vương truyền đến tin tức. Nhân tộc liên minh cùng ma tộc đại chiến sẽ ở trong vòng 1-2 năm đại thành. Tục truyền ma tộc chính khắp nơi điều binh khiển tướng. Hơn nữa Sơn Hải quan chính đang quan nội chuẩn bị mua một nhóm lớn hỗn độn chí bảo. Nói cách khác, hỗn độn chí bảo giá trị đem điên cuồng hơn tăng cường. Vĩnh gia lão tộc chủ cười nói, được lắm thiên vương hầu, vẫn không có giao hàng. Ngươi càng là thua, như thế triệt để, ha ha ha ha. Ngoặc kép, hết chương.